Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nín thở, nhìn phó giám đốc bảo tàng Lưu đột nhiên dừng lại, trong lòng ngoài việc đập thình thịch, còn tức giận vì ông ấy cố tình làm ra vẻ bí ẩn vào lúc này. Phó giám đốc bảo tàng Lưu, chúng ta trao giải từ giải nhì trước. Cả hội trường đột nhiên im lặng, rồi cũng đột nhiên vang lên tiếng nghiến răng. Thủy Lang bật cười, nhìn các vị cục trưởng quận Phúc Mậu đang căng thẳng. Vừa rồi các ông còn vui vẻ, sao đột nhiên lại căng thẳng theo như vậy, tôi không phải sợ nghe thấy tên cô sao? Cục trưởng Bạch Thầm thở phào, trên không tiết lộ một chút thông tin nào, cố tình làm ra vẻ bí ẩn, khiến chúng tôi căng thẳng. Giải nhì là, một câu nói của phó giám đốc bảo tàng Lưu lại một lần nữa thu hút tâm trí của mọi người. Không có giải nhì, hiệu ứng bất ngờ ập đến. Cả hội trường đột nhiên vang lên một tràng ồ lên. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn phó giám đốc bảo tàng Lưu. Tình hình thế nào, gọi là không có giải nhì là sao, bán cái gì mà bí ẩn thế? Phó giám đốc bảo tàng Lưu, ông học thói xấu này từ ai vậy? Đúng vậy, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi, rốt cuộc là thế nào, nói thẳng ra đi. Thủy Lang cũng bất ngờ như mọi người, vừa rồi trong lòng còn nghĩ. Có lẽ vẫn là ý tưởng kinh doanh của Lục Lan Đức ở quận Đông Phủ, không ngờ lại nghe được một câu trả lời như vậy. Các vị cục trưởng của Phúc Mậu cũng nghe đến ngây người, trái tim vốn có chút tự tin, đột nhiên bắt đầu đập loạn xạ. Cục trưởng Bạch ghé đầu lại nói, không phải vì Châu Hiền Thực mà khiến giải thưởng bị hủy chứ. Cục trưởng Chu cau mày, không nghe thấy một chút tiếng gió nào, cũng không phải không có khả năng, dù sao Châu Hiền Thực cũng là hội trưởng liên hiệp cải tạo cũ. Công việc của giải thưởng Ngọc Lan, phần lớn đều do ông ta và cán bộ quận Bằng Bắc chủ trì, biết đâu lại điều tra ra chuyện rắc rối gì đó. Các cục trưởng nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Rốt cuộc thì đây cũng là một khoản tiền không nhỏ, hơn nữa mới chỉ là vòng đầu. Sau này còn có hai khoản tiền lớn nữa. Tình hình tài chính quốc gia hiện đang rất khó khăn. Nếu không có tiền, các khu khác tham gia thì vốn đã xin được tiền tu sửa. Tiền thưởng của giải thưởng Ngọc Lan đối với họ chỉ là thêu hoa trên gấm, ít đi cũng không ảnh hưởng đến dự án, nhưng Mõ Bình An lại trông chờ vào khoản tiền này để khởi công. Đúng lúc Thủy Lang đang nghĩ đến việc bán được bao nhiêu sách thiếu nhi, có thể chia cho Mõ Bình An bao nhiêu thì nghe phó giám đốc Lưu lớn tiếng nói. Giải thiết kế của cuộc thi giải thưởng Ngọc Lan lần này, 3 giải được gộp thành một giải, tất cả đều do đồng chí Thủy Lang của quận Phúc Mậu giành được. Tất cả những người có mặt đều sững sờ. Thậm chí quên cả gieo hò, chỉ đờ đẫn nhìn phó giám đốc Lưu đang phấn khích, rồi lại đờ đẫn nhìn Thủy Lang đang ngạc nhiên. Khiết Liêm của quận Đông Phủ, phụt, một cái đứng dậy, đây là có ý gì? Phó cục trưởng Ngụy của quận Đông Phủ cũng, phụt, một cái đứng dậy, nghe chưa từng nghe, nói đến chuyện một người giành được cả 3 giải vàng, bạc, đồng, chúng tôi cần giải thích, có giải thích. Phó giám đốc Lưu lấy ra một bức thư, giải thích ở trên là, thứ nhất, trừ đồng chí Thủy Lang, trừ Ngõ Bình An của quận Phúc Mậu ra, các quận khác đều lạc đề mà còn muốn giành giải, tuyệt đối không thể mở ra tiền lệ như vậy. Khuôn mặt Khiết Liêm tái mét, khuôn mặt phó cục trưởng Ngụy cũng tái mét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai này, phó giám đốc Lưu cười nói, sau khi thống kê và kiểm tra nhiều lần, dân số toàn thành phố Thượng Hải là 10 triệu người, trong trường hợp không đổi phiếu. Số phiếu của đồng chí Thủy Lang gần 10 triệu, sau khi đồng ý đổi phiếu thì số phiếu lên tới gần 20 triệu. Cô ấy đã dựa vào năng lực của mình, nghiền nát tất cả các người, giành được giải nhất. Khuôn mặt Khiết Liêm tái mét đen lại, khuôn mặt phó cục trưởng Ngụy cũng đen lại. Các cục trưởng khác đang ngạc nhiên, lúc này trở nên vô cùng kinh ngạc, vô cùng ghen tị. Tất cả người dân toàn thành phố thực sự đều bỏ phiếu cho Thủy Lang. Ha ha ha ha ha. Cục trưởng Bạch cười đứng dậy, tốt, tốt, tốt, cải tạo cũ là vì mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, giải thưởng này đương nhiên cũng phải theo ý dân, các vị, nhường bước. Ha ha ha ha ha, tất cả các cục trưởng, dùng gì để chặn miệng lão Bạch, khiến ông ta không thể phát ra một tiếng nào đây? Không thấy họ rất buồn, rất chán nản, rất hối hận sao? Còn vênh váo trước mặt họ, một người lớn tuổi như vậy, chẳng có chút nhãn lực nào. Khuôn mặt Khiết Liêm cực kỳ khó coi, rất muốn phản bác, nhưng hai lời giải thích này lại khiến ông ta tê lặng, không nói nên lời phản bác. Quan trọng nhất là, Mặc dù các cục trưởng khác có vẻ ngạc nhiên hối hận, nhưng không có ai không phục, ngược lại có rất nhiều người gật đầu đồng tình. Ông ta nhìn một vòng, không tìm được một người giúp đỡ, chưa kể đến các nhà thiết kế của quận ông ta, đã cùng các nhà thiết kế của các quận khác đến bên Thủy Lang để chúc mừng cô ấy. Khiết Liêm nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cực điểm, không cam lòng đến cực điểm, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thủy Lang bị mọi người vây quanh, nhận được sự công nhận và lời chúc phúc của mọi người. Một lúc sau, cuối cùng ông ta cũng không nhịn được lên tiếng. Hành vi của kẻ tiểu nhân, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc lắng xuống vì câu nói này. Chưa đợi Thủy Lang phản ứng, thì các cục trưởng của quận Phục Mậu đã lần lượt lên tiếng. Hành vi của kẻ tiểu nhân là chỉ điều gì? Chỉ việc quận Đông Phủ của các ông bắt đầu dùng 3 tờ báo tuyên truyền cho các ông từ tháng trước. Trước thời hạn thu hút lòng người, hành vi của kẻ tiểu nhân là đang nói đến việc ông ngầm giúp đỡ báo Hối Nam. Chỉ trong một đêm đã khiến tờ báo bôi nhọ Thủy Lang tràn ngập toàn thành phố. Không chỉ sử dụng báo trước để tuyên truyền cho quận của mình, mà bản thân ông ta còn sớm lên báo, đánh giá người khác. Lúc đầu còn nói rằng cô ấy trải qua đả kích thì sẽ trưởng thành. Hóa ra sự điềm tĩnh của ông ta, sau khi trải qua đả kích, lại trở thành ngu ngốc, hẹp hòi, nhỏ nhen. Ông Khiết Liêm tức giận đến mức môi run rẩy, nhìn một nhóm cục trưởng quận Phục Mậu do cục trưởng Bạch và cục trưởng Chu dẫn đầu. Mới chỉ có 4 phó cục trưởng lên tiếng, lão đại vẫn đang nóng lòng muốn thử. Khiết Liêm hối hận, chỉ mang theo một mình phó cục trưởng Ngụy. Một mình khó địch 4 tay, thế trận đã thua trước. Khiết Liêm muốn phản bác lại, nhưng không nghĩ ra được lời nào, tức đến mức mắt hoa lên. Thủy Lang vốn còn có chút ngượng ngùng, thấy Khiết Liêm như vậy, từ từ đứng dậy, trước mặt Khiết Liêm, từng bước một bước lên sân khấu. Tiếp nhận cúp và giấy chứng nhận từ tay phó giám đốc Lưu, Thủy Lang nhìn xuống 2 phó cục trưởng mặt xanh mét của quận Đông Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm nay, tôi coi như kinh nghiệm trong quá khứ là 1, số lượng tác phẩm được ghi lại là 1, rất vui. Tôi thực sự như lời phó cục trưởng Khuyết đã nói, trong ngày diễn ra cuộc thi giải thưởng Ngọc Lan, đã có tác phẩm đầu tiên được chú ý, thân thể Khiết Liêm run rẩy, suýt chút nữa thì tức đến ngất đi. Không ngờ rằng, Thủy Lang lên bục nhận giải chỉ mở miệng, chính là dùng lời ông ta đã nói lúc trước, quay lại chế giễu ông ta. Vừa rồi, những lời của các cục trưởng quận Phục Mậu, nếu ông ta bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ thì có thể nghĩ ra lời phản bác. Nhưng lời phát biểu này của Thủy Lang, cho dù ông ta thực sự tức đến ngất đi, ngất nhiều lần, tỉnh lại vẫn không thể nghĩ ra một chữ nào để phản bác. Khuôn mặt của Khiết Liêm bỗng chốc vàng vọt như ăn phải phân, cả người run rẩy vì tức giận. Cảm ơn tổ chức Liên Hiệp Hội đã tin tưởng và khen thưởng tôi. Thủy Lang nhìn mọi người, như Phó Giám đốc Lưu vừa nói, lần bình chọn này không phải là vì tác phẩm của mọi người không đủ xuất sắc, mà chỉ là chọn ra một phương án phù hợp hơn. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, tương lai này sẽ rất nhanh, mọi người sẽ đón chào một môi trường thực sự giúp các người tỏa sáng. Đến lúc đó chính là tôi ngưỡng mộ các người. Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên cùng lúc, lời nói của Thủy Lang không chỉ khiến mọi người phục tùng thoải mái, mà còn giống như một mũi tiêm gà, khiến mọi người nóng hết cả người và bắt đầu có chút nóng lòng. Rốt cuộc, đây không phải là điều mà một người bình thường nói. Đây là do đồng chí Thủy Lang có tầm nhìn nhạy bén nói ra, hơn nữa còn nói chính xác vào điểm chính sách. Đây không phải là lời khách sáo, mọi người đều có thể nghe ra được. Tiếng vỗ tay ngày một to hơn, vừa là chúc mừng Thủy Lang, vừa là vì sự phấn khích trong lòng. Trên đường về, miệng lưỡi của cô vẫn lanh lợi, cục trưởng Bạch rất vui, chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã tránh được mọi mâu thuẫn, còn khiến Khiết Liêm tức nghẹn, tôi thấy bộ dạng đó của ông ta, ruột gan chắc cũng xanh hết rồi, ngày mai báo của quận họ còn phải giúp chúng ta tuyên truyền rầm rộ, tôi đoán là ông ta tức đến mức phải nghỉ hưu sớm, ha ha ha ha ha. Hai vị cục trưởng lớn như các ông, mà không có tư cách được cấp xe sao? Thủy Lang đi trên đường, một đường từ nhà văn hóa thành phố ôm cúp và giấy chứng nhận, cùng với những món quà chưa mở. Chân muốn gãy đến nơi rồi mà vẫn chưa đến cục quản lý nhà đất. Ô tô ư, cục trưởng Bạch thở dài một tiếng. Tôi cũng thấy chúng ta nên được cấp ô tô. Bình thường đường xa toàn phải đi xe buýt lớn. Hôm nay gần nên không sắp xếp xe. Nhưng tôi nghĩ sắp có rồi. Cô cũng nói rồi, chính sách vừa ban hành thì môi trường lớn của chúng ta cũng đến, công trình cũng triển khai, nên cấp cho mỗi người chúng ta một chiếc ô tô nhỏ. Đúng rồi, Thủy Lang nhìn các cục trưởng, ba giải thưởng đều là giải nhất, ý là tiền thưởng cũng đều cho chúng ta hết phải không? Đúng vậy, tôi đã xác nhận rồi. Cục trưởng Chu cười hài lòng, Thủy Lang, lần này cô lập công lớn rồi, có số tiền này, vinh dự lớn như vậy, chúng ta không cần mở miệng vay quận, quận sẽ giúp ta nộp đơn lên thành phố. Cách chương.